Khí vận hệ thống, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên kiếm khí bán nguyệt, một bên đao khí bán nguyệt giao thoa nhau chém về phía Tần Vũ, uy thế cực lớn, một chiêu này nguyên anh trung kỳ ngạnh kháng đối cứng chắc chắn thụ thương. Tần Vũ thanh thoát vừa vặn né tránh, Tô Nhai trong lòng tiếc hận, kém chút nữa thôi, quát con, chống cự vô ích, để lại cái mạng cho ra ra. Nói đoạn hắn ra hư chiêu chờ Tần Vũ vào bẫy nhất kích tất sát. Thấy uy lực một chiêu vừa rồi, Tần Vũ cũng biết Tô Nhai là chuẩn bị hạ sát hắn, nên lại càng cẩn trọng. Một bên giả bộ hồ đồ nói, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, tha ta một mạng a, câm miệng. Tô Nhai quát lớn, hư chiêu dồn dập ép Tần Vũ lui vào tầm sát chiêu, nhưng mà Tần Vũ cước bộ nhìn loạn, nhưng lại như trạch lượn tới lượn lui, trong lòng Tô Nhai cũng bực mình. Cái đám con cháu thế gia này đúng là cái gì không học, học ba cái công pháp chướng tai gai mắt thật sự. Tần Vũ lần nữa oanh tới, dùng phong bạo bất ngờ kèm theo phong sát tốc độ cực nhanh, nhưng mà uy lực lại hạ xuống, Tô Nhai trúng chiêu, nhưng mà tổn thương không lớn, khinh thường mỉa mai. Ha ha, đám công tử bột các người, vẫn là quá yếu đi, kiếp sau đầu thai nhớ tu luyện công kích vũ kỹ. Tần Vũ cười lạnh, lần tới đối chiến là ngày chết của ngươi a. Hiện tại Tần Vũ vẫn là kim đan thất trọng mà thôi, nhưng mà một hồi so chiêu, xác định có thể giết chết Tô Nhai, chỉ là chưa thăm dò được bảo bối bảo mệnh và ám khí phòng thân của Tô Nhai, nhưng vậy cũng đáng, hắn cũng không muốn dây dưa, hét lớn. Lang thống lĩnh cứu ta. Chấm, Tô Nhai thấy vậy áp sát làm một chiêu nhất kích tất sát. Bành, Tô Nhai bị Lang thống lĩnh một chiêu đánh bay, vậy mà không chết, cái tên này đúng là quái thai. Tô Nhai xoay mình bỏ chạy. Không ổn, bị dụ rồi, Tô Nhai chạy trối chết nhưng lạ là hắn không thấy ai truy theo. Tần Vũ bên này phủi phủi người thay bộ y phục mới đồng thời căn dặn. Không cần đuổi theo, cái mạng hắn vẫn còn hữu dụng. Ám dạ hành nghe vậy cùng án binh bất động, còn về hành tung Tô Nhai thiên cấp sát thủ vẫn lặng lẽ theo dõi sát sao. Hiện tại Tô Nhai còn chưa biết mình bị Tần Vũ tính kế lợi dụng. Trở về Tần Phủ, Tần Vũ lần nữa lại kiểm kê thu hoạch. Tần Vũ gọi hệ thống ra kiểm tra thông tin. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Thần thể kích hoạt thần nhãn, thể chất thái dương thể, điểm khí vận 600 điểm, điểm hệ thống 10,000 điểm, điểm thuộc tính thể chất 1210 điểm, sức mạnh 0 điểm, nhanh nhẹn 1260 điểm, tinh thần, vô cực. Không thể bị đoạt xá. Kỹ năng, bán thần kỹ năng phong vân kiếm, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp, thiên cấp kỹ năng liệt diệm trảm. Hắn nhìn cửa hàng vật phẩm, hôm nay phải mua sắm ít đồ cho thống khoái mới được. Nói đoạn hắn lướt nhìn cửa hàng hệ thống công pháp, hỏa hệ thiên cấp công pháp hỏa diệm phong bạo, 2000 điểm, hỏa hệ thiên cấp công pháp hỏa diệm trì, 2000 điểm, hỏa hệ địa cấp công pháp tam muội chân hỏa. Có thể lên cấp, 4000 điểm, Tần Vũ đang tìm kiếm công pháp hỏa hệ có thể dùng với dị hỏa, phát huy sức mạnh của dị hỏa, bỗng Tần Vũ chú ý đến địa cấp công pháp tâm muội chân hỏa, vậy mà 4000 điểm gấp đôi công pháp thiên cấp. Tần Vũ bấm vào thông tin chi tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa hệ địa cấp công pháp tam muội chân hỏa. Có thể lên cấp, 4000 điểm, triệu hồi một đợt hỏa diệm từ trên cao rơi xuống liên miên không dứt tại vị trí địch nhân, gây sát thương liên tục. Sát thương gây bởi tam muội chân hỏa gây vết thương sâu. Khó hồi phục, có thể kết hợp dị hỏa tổn thương kinh mạch cân cốt. Có thể nâng cấp gia tăng uy lực đạt đến thần cấp tự động truy đuổi địch nhân. Học tập tiêu tốn 4000 điểm. A Tần Vũ muốn thổ huyết muốn học cái địa cấp công pháp này tốn hết 8000 điểm a, cực khổ chém giết 3 ngày trời với sự trợ giúp từ ám dạ hành mới được có 1 vạn điểm, học cái này liền hết 8000, Tần Vũ vẫn là tiếc tiền. Đắn đo một hồi vẫn là quyết tâm học cái công pháp này. Một là có thể dùng chung với dị hỏa, hai là có thể nâng cấp, ba là đạt đến thần cấp tự động truy đuổi địch nhân, cái này là một cái tên lửa tầm nhiệt a, thoáng cái tiêu hao 8000 điểm, Tần Vũ mặt đen như đáy nồi, lòng đau như cắt, 2000 điểm còn lại hắn đổi 3 thẻ tăng cấp bậc sơ cấp. 400 điểm dùng để nâng cao cảnh giới dưới nguyên anh kỳ. Đưa tu vi đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, còn lại 800 điểm Tần Vũ cất lại, dù gì cửa hàng vẫn chưa có thể tăng cấp bậc trung cấp, hắn cũng không thể đổi tiếp. Cái hắn chú ý là bản hướng dẫn nguyên anh hoàn mỹ, 1 vạn điểm. Điều kiện mua, hạ 3 khí vận chi tử, số lượng đã hạ 2. Xong xuôi, Tần Vũ thu liễm khí tức, chuyện hắn đạt kim đan kỳ đỉnh phong vẫn là nên đợi hắn đi bí cảnh về sẽ dễ nói hơn. Hắn gọi người, sắp xếp chuẩn bị đại lễ tế điển. Cách chương.